Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 849, Sinh Mệnh Chi Căn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, tạo hóa chi đạo, từ sinh mệnh sáng tạo bắt đầu 63 quan, mới là đại nhập môn giai đoạn, phong vân vô kỵ, lập tức liền phải cùng các ngươi. Đứng ở đồng dạng độ cao, xem hắn một đường như thế nhẹ nhàng, y ngã xem, thực sự có đuổi theo tổ sư ra khả năng, quá quan trảm, chính mình, một đường thật là thế như trẻ tre trường không vô kỷ. Cường thế không được, thậm chí đến 63 quan không bắt đầu thời điểm. Sư phó tạo hóa cung chủ, đều cảm thấy không có gì hảo hoài nghi. Thậm chí lại lần nữa tin tưởng vững chắc phong vân vô kỷ. Có thể siêu việt tổ sư ra, mà đại nguyên lão đám người, hiện tại cũng chỉ có thể là xấu hổ cười làm lành. Mấy cái không phục lo lắng phong vân vô kỷ quá cường sư huynh tỷ nhóm. Đó là một chút đều cười không nổi. Bọn họ vô pháp lý giải, phong vân vô kỷ vì cái gì sẽ như thế chi cường. Này nhẹ nhàng trình độ, cũng quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Chúng ta song đuôi ngựa tiểu cô nương Tô Cẩn Huyên, lúc này lại là hoan hô nhảy nhót không thôi. Lớn tiếng, cấp phong vân vô kỵ gieo hò. Như thế, càng làm cho vài vị bất mãn sư huynh tỷ nhóm. Không khí khó làm cũng, 63, hẳn là sinh mệnh chi căn bắt đầu đi. Phong vân vô kỵ tiến vào 63 quan phía trước. Nội tâm trung thấp giọng tự nói. Ở hắn suy đoán bên trong, 63 quan đại môn cũng bị hắn đẩy ra. Chậm rãi đi vào trong đó, hư không phía trên, như cũ là tạo hóa chi đạo đại đạo hư ảnh. Bất quá lúc này đây, hắn tựa hồ tiến vào tạo hóa đại đạo bên trong. Trước mắt, nó càng thêm rõ ràng. Càng thêm chân thật, nếu có thể toàn bộ nắm giữ này đại đạo, đem có viết sinh mệnh tân văn chương, nghịch thiên năng lực, đương nhiên, trọng điểm là phong vân vô kỵ này quan nhiệm vụ, kia vận mệnh chú định thanh âm, lại một lần xuất hiện, linh hoạt kỳ ảo trải rộng hư không tương đương, hài tử. Có thể đi đến này một quan, tính ta tạo hóa một đạo, chân chính nhập môn giả. Mà sinh mệnh sáng tạo cơ bản năng lượng, ngươi cũng đã nắm giữ. Hiện tại bắt đầu, đó là nhất cơ sở cây sinh mệnh, tiến hóa sáng tạo chi lộ, có thể ngưng tụ ra. Sinh mệnh chi căn, có thể quá quan, quả nhiên là sinh mệnh chi căn tương đương ở sinh mệnh mới đầu kỳ thật cũng từng có như vậy. Một cây, cây sinh mệnh, này cây, hồng mông bên trong, tồn tại quá. Bàn cổ sáng lập thế giới trong vòng, hết thảy sinh mệnh cơ bản tiến hóa lộ tuyến, đều có thể dùng thụ tới biểu hiện ra ngoài. Thí dụ như này sinh mệnh chi căn, vô luận là nhân loại, lại hoặc là vu yêu từ từ, đều là tồn tại, biểu hiện ở linh động sinh vật phía trên căn. Tự nhiên là ngươi mệnh nguyên, ngươi khí hải đan điền chỗ sâu trong, căn nguyên chi mệnh, chẳng qua, thụ. Rất nhiều thời điểm đều biểu hiện bên ngoài, căn cùng bùn đất bên trong trưởng thành, mà nhân loại từ từ sinh vật căn, liền có vẻ thần bí nhiều, có thể nói là ẩn thân ở đại vũ trụ chỗ sâu trong, tạo hóa chi luân mặt trên, sinh mệnh ấn ký chi căn, bất quá lại nói tiếp thần bí, kỳ thật cũng không tính quá siêu nhiên, thí dụ như nhân loại cùng cây cối. Đều là có thể rách nát mà chết. Chẳng sợ ngươi căn tàng đến lại thâm, đều không thể đủ may mắn thoát khỏi. Muốn nói đến mấu chốt, tạo hóa chi luân thượng gieo căn, cũng là thánh nhân kiều bản, hội nguyên luân hồi đại kiếp nạn, thiên địa vũ trụ mỗi lần đều gần như trọng tổ. Tạo hóa chi luân thượng chủng tộc chi căn, còn có sinh linh chi căn, chính là ứng kiếp trùng kiến ngọn nguồn, thánh nhân sở dĩ vượt qua vũ trụ kiếp nạn, có thể trốn tránh thiên ngoại thiên, mỗi khi chạy ra thăng thiên, chính là bởi vì bọn họ đã trải qua dung hợp 7749 vũ trụ đại đạo chi lực mạnh mẽ tại đây tạo hóa chi luân thượng, tương đương lợi dụng tu vi tiêu diệt chính mình căn, chính mình ấn ký, do đó làm được tránh né vũ trụ hội nguyên đại kiếp nạn khó năng lực. Chính là có một chút, mỗi lần đại kiếp nạn khó thời điểm, bọn họ đều chỉ có thể đãi ở thiên ngoại thiên không ra. Nếu không bị tạo hóa chi luân phát hiện, chính là một lần nữa dấu hiệu, tránh thoát số lần càng nhiều, thu được trừng phạt càng lớn. Thánh nhân bị giết, đều không phải là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm, cũng phải nhìn người công đức hoặc là lực lượng có đủ hay không cường. Thí dụ như, Thái Thanh Thượng Nhân, chính là chiến lực siêu cường người. Kế bàn cổ lúc sau, hắn là duy nhất một cái, ở hội nguyên đại kiếp nạn khó thời điểm, tự mình kiếp nạn bên trong thánh nhân. Xa, nói như vậy lên, lại nói quá xa, dù sao tạo hóa chi trên đường, sinh mệnh chi căn là nhất khởi điểm, nhất quan trọng, sinh linh sáng tạo chi bắt đầu. Nói nhiều như vậy lý luận, nói nhiều như vậy thượng cổ, đối với bàn cổ, phong vân vô kỵ tới nói, cũng không có khả năng coi như là cái nan đề. Giờ phút này hắn, hai chân bàn nằm hư không, hai tròng mắt nhắm chặt không mở to, một đôi tay trưởng, càng là vô tâm hướng thiên mà bất động, vì sẽ không quá siêu nhiên. Lúc này đây hắn sửng sốt một chén trà nhỏ công phu lúc sau. Mới vừa có động tác, thần kỳ huyền diệu đại đạo hư ảnh phía trên tương đương một tia tạo hóa thần lực. Từ phía trên du tẩu mà xuống, ngoan ngoãn tiến vào phong vân vô kỵ thân thể bên trong. Cái này dấu hiệu vừa ra tới, tất cả mọi người minh bạch, hắn lại thành công, ở phong vân vô kỵ trước người. Bàn nằm hai chân phía trên, hư không nở rộ một chút thánh khiết quang huy. Tại đây phiến quang huy bên trong, nho nhỏ mầm rễ, dần dần ra đời, theo sau lớn mạnh, bất quá một lát thời gian, nó liền thành một cái căn cần trăm ngàn nói. Khỏe mạnh, sinh mệnh chi căn, nồng hậu sinh mệnh hơi thở. Từ này thượng trải rộng hư không mà đến, có thể nói là sinh cơ bừng bừng a. Thành, thành, vô kỵ ca ca lại thành. Ta liền biết khó không được hắn. Hừ, nét, kiêu ngạo, Tô Cẩn Huyên lời nói bên trong tràn ngập kiêu ngạo cảm giác. Phảng phất phong vân vô kỵ thành tựu, muốn so với hắn chính mình, càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ tương đương tiểu thân mình nhảy cái không ngừng. Đáng yêu song đuôi ngựa, đong đưa không thôi, đô đô cũng xuất hiện ở nàng đầu vai, đuôi to lắc lắc, nhìn trong hư không phong vân vô kỵ, trong ánh mắt tràn đầy thích. Một chén trà nhỏ, bồi dưỡng sinh mệnh chi căn. Vô Trần a, này tựa hồ so ngươi lúc trước nhanh gấp đôi đều không ngừng a. Tạo hóa cung chủ cũng là có ý tứ. Phong vân vô kỵ nổi bật vô song thời điểm, hắn thế nhưng đùa giỡn chính mình đồ đệ lên. Vô Trần công tử lạc phàm trần, giờ phút này nhưng thiếu dĩ vãng tiêu sái thong dong, ngoài cười nhưng trong không cười, cười một chút sau ôm quyền nói, sư phó, đây là tạo hóa cung chi hạnh a, tiểu sư đệ có thể như thế cường thế, làm sư huynh thực vui vẻ. Ân tương đương vui vẻ liền hào, vui vẻ liền hào, các vị nguyên lão cũng thực vui vẻ đi. Tạo hóa cung chủ càng ngày càng có tin tưởng, nói chuyện thời điểm lại kích thích 16 vị nguyên lão đại nhân, này đó lão gia hỏa vẫn là muốn mang cười làm nền. Đại nguyên lão cuối cùng cũng tựa hồ thực vui mừng nói, khả năng chúng ta tạo hóa cung tân truyền kỳ liền phải xuất hiện. Ân, hảo chờ mong. Bất quá hắn này một tiếng chờ mong lúc sau, ánh mắt chỗ sâu trong mạc danh hiện lên một tia tàn nhẫn. Tôn tử cơ hội, tôn tử tương lai, tuyệt đối không thể làm người khác siêu việt, mặc kệ hắn khi nào động thủ. Tương đương lúc này phong vân vô kỵ lại một lần đối thượng 63 cái chính mình. Tạo hóa lại cường, cũng không có khả năng bổ toàn thế giới tàn khuyết. Không có gì quá lớn nghi vấn. Phong vân vô kỵ, tổ vu, thần lực. Dùng tới hai loại sau, như cũ nhẹ nhàng vô cùng. Đánh đến một đám chính mình, tè ra quần, 64 quan, tiểu ra tới cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.